Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu này truyền tin, tất chẳng phải chuyện gì tốt lành. Hừ, bản tọa đã đoán ra nàng muốn nói gì rồi. Nghe vậy, Chu Mặc Du lại nhìn thoáng qua con hạc giấy truyền âm. Nhưng sư tôn, người vẫn chưa mở xem mà. Hồng Kiếm đạo nhân càng thêm phiền muộn phiền muộn. Tên Trác Nhất Ngốc hiện đang ở đâu? Hắn đang đào măng trong rừng trúc. Nghe vậy, đạo nhân Hồng Kiếm bất giác thở dài một hơi. Ngay lúc ấy, lại có một con hạc giấy truyền chứa hỏa linh khí bay lững lờ tiến vào đại điện. Chu Mặc Du đưa tay bắt lấy, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Kiếm đạo nhân bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm. Hồng Kiếm đạo nhân chỉ khoát tay một cách qua loa. Thế là Chu Mặc Du mở hạc giấy ra, lập tức vang lên thanh âm quen thuộc của Sở Lạc. Ta đã đến chân núi Vô Lượng rồi. Lão già, đệ tử giữ núi nhà ngươi sao lại cản ta, không cho ta vào vậy hả? Nghe thế, Chu Mặc Du ngẩng lên. Sư tôn, Hồng Kiếm đạo nhân tặc lưỡi, lắc đầu không nói. Vậy đệ tử sẽ xuống đón nàng lên. Dứt lời, Chu Mặc Du xoay người rời khỏi đại điện. Tại chân núi Vô Lượng, Lôi Thừa Chí cùng các thành viên tiểu đội Lôi Đình đi theo sau lưng Sở Lạc. Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật, rõ ràng dọc đường đi thông suốt, sao đến chỗ này lại bị chặn? Sở Lạc lẩm bẩm. Bách Xuyên Sơ Yên nghiêng đầu nhìn nàng. Sở Lạc, lần này chúng ta thật sự có thể đưa Trác Ngốc rời khỏi Bình Chân Tông sao? Lẽ ra đã có thể sớm đưa hắn đi rồi, nhưng lại bị sự việc ở Thần Ma Cảnh làm chậm trễ. Những năm qua, hắn mang thân phận đệ tử tiên môn, rong ruổi khắp nơi thu hồi dị vật thất lạc. Các ngươi cũng đồng thời tìm kiếm hỗ trợ, coi như cùng chí hướng vậy. Sở Lạc khẽ cười đáp lời, nhưng trong lòng Lôi Thừa Chí phía sau vẫn còn nhiều lo lắng. Chỉ cần gặp mặt là đủ rồi. Nếu hắn sống tốt nơi này, tiền đồ rộng mở, thì cứ để hắn ở lại. Nhưng nếu sống không như ý, thì ta dù nói thế nào cũng phải đưa hắn đi. Nghe vậy, Sở Lạc nhìn sang hắn. Ta biết người luôn xem các thành viên tiểu đội Lôi Đình như huynh đệ ruột, một lòng nghĩ cho họ. Nhưng lần này, chi bằng hãy nghe thử ý của Trác Ngốc. Hắn đã làm đệ tử tiên môn vài năm, nếu thực sự yêu thích nơi đây thì ngươi không cần phải ép hắn rời đi. Nhưng nếu hắn vẫn mong muốn rời khỏi, vậy thì đừng cố giữ hắn lại nữa. Bản tính hắn xưa nay vẫn cần thân tình và tự do. Năm đó, Sở Lạc và Hồng Kiếm đạo nhân từng có một ước định. Ban đầu, đạo nhân sẽ giữ Trác Nhất lại trong Bình Chân Tông một năm, sau đó để hắn so tài với hai đệ tử khác, bất kể thắng thua đều sẽ thả người. Tuy rằng sau này bị chuyện Thần Ma Cảnh làm trì hoãn, nhưng Sở Lạc chưa từng quên. Khi Chu Mặc Du xuống đến chân núi, hắn trao đổi đôi câu với đệ tử canh núi rồi dẫn đám người Sở Lạc đi vào. Xin lỗi, để các vị đợi lâu. Sư tôn hiện đang rảnh, mời theo ta. Khi Chu Mặc Du dẫn bọn họ đến đại điện, Hồng Kiếm đạo nhân cũng đã gọi Thời Yến và Trác Nhất tới. Sở Lạc vừa bước vào đã thấy con hạc giấy nàng gửi đi hai hôm trước vẫn còn đó. Rõ ràng đạo nhân chưa hề mở xem, không khỏi nhướng mày. Hồng Kiếm tiền bối, vãn bối đã từng đắc tội với người khi nào sao? Người còn ít lần đắc tội ta à? Hồng Kiếm đạo nhân không vui đáp lời, sau đó ánh mắt đảo qua phía đám người Lôi Thừa Chí. Đám người kia tuy từng gặp đạo nhân tại đại hội tranh tài của Tịnh Quốc, nhưng thân phận cách biệt một trời một vực, nay bị nhìn chằm chằm, ai nấy đều không khỏi có chút lúng túng. Nhưng chuyện hôm nay là do tiền bối từng lập ước, không thể để tư tình xen vào. Sở Lạc tiếp lời, nghe vậy, ánh mắt đạo nhân lại chuyển sang Trác Nhất. Từ lúc đám người tiểu đội Lôi Đình bước vào, Trác Nhất đã không giấu nổi nét vui mừng, ánh mắt cứ nhìn về phía họ mãi. người trong đội cũng liên tục nhìn sang hắn, ai nấy đều mừng rỡ. Trông Trác Nhất quần áo chỉnh tề, trang bị đầy đủ, hình như còn mập lên đôi chút, đủ biết mấy năm qua hắn sống ở Bình Chân Tông không tệ. Lúc này, Sở Lạc lại thấy ánh mắt đạo nhân dừng trên người Lôi Thừa Chí rất lâu. Lông mày bất giác nhíu lại, liền hỏi, nhìn gì mà lâu thế? Hồng Kiếm đạo nhân nhíu mày sâu hơn, cũng chậm rãi đứng dậy. Lần trước gặp các ngươi, mới có vài kẻ trúc cơ, giờ mới mấy năm đã có nhiều kẻ kết đan như vậy. Ánh mắt ông ta đảo qua Lôi Thừa Chí. Tiểu tử, ngươi tên gì? Vãn bối họ Lôi, tên Thừa Chí, họ Lôi à? Bản tọa từng quen một người cũng họ Lôi. Họ này không nhiều người mang đâu. Không biết tiền bối nhắc đến là Lôi Thiên Cảnh tiền bối. Lời vừa dứt, tâm thần Hồng Kiếm đạo nhân khẽ chấn động. Ngươi biết người này? Lôi Thừa Chí khẽ gật đầu, nở nụ cười. Chính là tổ tiên của Lôi gia chúng ta. Lúc tổ phụ còn sống, thường kể rằng tổ tiên rất lợi hại. Thế nhưng vãn bối du hành khắp nơi, lại chưa từng nghe ai nhắc đến tên của tổ tiên. Không ngờ rằng, thế gian không còn ai nhắc đến ba chữ Lôi Thiên Cảnh. Là bởi những kẻ còn nhớ được cái tên ấy, đều đã già rồi. Hồng Kiếm đạo nhân thở dài một tiếng, đoạn bước xuống bậc thềm, trầm giọng nói, đi thôi, cũng đến lúc thực hiện ước định năm xưa rồi. Khi đến khu đất trống sau núi, Hồng Kiếm đạo nhân chắp tay sau lưng, mở lời, Trác Nhất, ngươi tự chọn đi, muốn chọn ai làm đối thủ. Đại sư huynh ta đã đấu qua rồi. Trác Nhất quay đầu nhìn về phía Thời Yến, nhị sư huynh, tỷ kiếm một trận không? Năm xưa, chính vì Sở Lạc từng đặc biệt nhờ cậy Chu Mặc Du, nên những năm tháng hành tẩu bên ngoài đều là do Chu Mặc Du đưa dắt. Trác Nhất và Thời Yến giao tình không sâu, cũng chẳng thân thiết, nhưng hai người tính tình đều cố chấp. Chẳng qua Thời Yến hiểu chuyện tình cảm hơn một chút, cũng bởi vậy mà giữa họ không tồn tại nghi kỵ. Thấy Trác Nhất nhìn sang, Thời Yến không chần chừ, gật đầu đồng ý, cuộc tỉ thí bắt đầu. Hai bên đều rút trường kiếm, đám người khác lui ra xa. Thời Yến thi triển kiếm pháp chân truyền từ Hồng Kiếm đạo nhân, còn Trác Nhất thì dùng Cửu Ly kiếm pháp. Cửu Ly kiếm pháp vốn do Bạch Thanh Ngô sáng chế, khi truyền cho Sở Lạc, ông còn nói rõ mình không giỏi dùng kiếm, binh khí sở trường nhất là trường thương, đến cả Sở Lạc luyện cũng thường không nắm được yếu quyết. Thế nên khi nhìn Trác Nhất giao đấu với Thời Yến, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, nhưng xem càng lâu, lại càng thấy kiếm pháp này qua tay Trác Nhất công thủ đều vững. Khi công kích thì sắc bén dứt khoát, lúc lui về cũng thủ nghiêm không kẽ hở. Rõ ràng nhiều chiêu thức trong kiếm pháp đã bị hắn cải biến không ít. E là Trác Nhất đã tự ngộ ra đạo lý trong đó. Cả hai đều là tu sĩ kim đan hậu kỳ, kiếm pháp tinh diệu, nhất thời đánh đến bất phân thắng bại, khó lòng phân cao thấp. Hồng Kiếm đạo nhân đứng chắp tay một bên, mắt không rời khỏi kiếm chiêu của hai người, thần sắc nghiêm túc. Mấy tháng nay lão không dạy Trác Nhất luyện kiếm, không ngờ hắn lại tiến bộ thần tốc đến vậy. Bất chợt trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn kéo đến, cuồng phong quét ngang đại địa, tia chớp tím lóe sáng trong tầng mây. Kiếm ý thương lôi của Thời Yến, về điều này Sở Lạc cũng không xa lạ gì, bởi năm đó từng giao thủ với Thời Yến tại đại hội thủ tịch. Chỉ là khi ấy kiếm ý của hắn hãy còn non nớt, chưa đủ uy nghiêm như hôm nay, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy e dè. Cách chương